Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Nhiên Đăng Đạo Nhân. Tốt, đều có tiền đồ, nhất mạch tương thừa các sư huynh đệ, vậy mà nháo đến đao binh tương hướng tình trạng, hơn nữa, còn là tại dưới chân núi Côn Lôn. Các ngươi, thật sự là thật bản lãnh à. Nói xong, Huyền Thanh chỉ vào đám người, nghiêm nghị mắng, trong lòng các ngươi, đến cùng còn có hay không sư tôn, sư bá các thần, phải chăng có nửa phần tình sư huynh đệ, phàm là có nửa phần tình nghĩa trong lòng, như thế nào lại làm ra loại này người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng sự tình đến, hiện tại Tam Thanh, còn không có phân ra đâu, là người một nhà, tiệt giáo, xiển giáo đệ tử. Tại dưới chân núi Côn Lôn tiến hành liều mạng tranh đấu. Nếu là truyền ra ngoài, cũng không liền thành Hồng Hoang trò cười sao? Đại sư huynh, chúng ta đem người ta xem như sư huynh đệ, nhưng người ta chưa hẳn để mắt chúng ta. Nói không chừng còn cảm thấy là chúng ta trèo cao đây. Lúc này, Triệu Công Minh bình tĩnh lại, có chút không cam lòng nói. Tiệt giáo Ngư Long hỗn tạp. Môn hạ đệ tử có Hồng Hoang đỉnh cấp xuất thân tiên thiên thần ma, có ẩm ướt hóa đẻ trứng, khoác lông mang lông vũ tiên thiên sinh linh, chủng loại đông đảo, không ứng không có, tiên thiên thần ma còn tốt, xuất thân cao quý, nhưng cái kia tiên thiên sinh linh, xuất thân thấp hèn, không vì Nguyên Thủy Thiên Tôn chỗ vui, lại tăng thêm, bọn họ liệt căn chưa tiêu, từ trước đến nay đến núi Côn Lôn về sau. Tu luyện sau khi, liền tụ tại một chỗ, hoặc là uống rượu làm vui, hoặc là trò chơi trong núi. Cái kia núi Côn Lôn linh thú, lại là gặp tai vạ, bị bọn họ thỏa mãn ăn uống chi dục, đem thật tốt núi Côn Lôn, quấy đến chướng khí mù mịt, triệt để loạn nơi đây thanh tịnh, liên đới lấy Thái Thanh Thánh Nhân, đều có chút không thích, xiển giáo đệ tử lại là khác biệt. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn tuyển chọn tỉ mỉ mà tới. 12 vị thân truyền đệ tử, cùng với 2 vị ký danh đệ tử, đều là tiên thiên thần ma xuất thân, cao quý vô cùng, rất được hắn yêu thích. Cái này xiển giáo đệ tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn bản sự, học được bao nhiêu, Huyền Thanh không rõ lắm, nhưng Nguyên Thủy Thiên Tôn tính cách phái đoàn, các thần lại học cái 7-8 phần. Bởi vậy, đối với tiệt giáo môn nhân, bọn họ có nhiều khinh thường. Có thể 2 giáo đệ tử liền thường xuyên phát sinh tranh chấp, nhưng chưa từng như hôm nay như vậy. Song phương đều lên sát tâm, muốn đẩy đối phương vào chỗ chết. Đây cũng là Huyền Thanh sinh khí nguyên nhân. Im ngay, ngươi cái này nói đến lời gì? Tất cả mọi người là sư huynh đệ, chỉ có trưởng ấu phân chia, nào có cao thấp phân biệt giàu nghèo. Hôm nay các ngươi tại núi Côn Lôn phía dưới, vọng động đao binh, phạm môn quy, bần đạo liền phạt các ngươi tại động phủ bế quan hối lỗi. 1000 năm bên trong không được xuất quan. Nói xong, Huyền Thanh hướng bọn họ hỏi. Như thế, các ngươi có thể phục. Tiệt giáo môn nhân đông đảo, thông thiên giáo chủ không có khả năng chiếu cố đến mỗi một người đệ tử. Cho nên, trừ thân truyền đệ tử bên ngoài, tất cả ngoại môn đệ tử đều bị hắn giao cho Huyền Thanh quản lý. Chúng ta cần tuân đại sư huynh pháp chỉ. Có nguyên nhân này tại, Triệu Công Minh đám người nào dám cùng Huyền Thanh mạnh miệng. Vội vàng hướng hắn thi lễ một cái, liền vội vàng lui ra. Chỉ chốc lát sau, giữa sân cũng chỉ còn lại có Huyền Thanh cùng Linh Bảo đại pháp sư 2 người. Thế nào, Linh Bảo ngươi còn có việc? Thấy Linh Bảo đại pháp sư không hề rời đi, Huyền Thanh không vui nói. Đại sư huynh, ta không phục, rõ ràng là các ngươi tiệt giáo môn nhân ra tay trước, vì sao ta muốn cùng nhau bị phạt? Lại nói, ngươi là tiệt giáo người, ta là xiển giáo người, chính là muốn phạt, cũng hẳn là từ sư tôn làm chủ. Ngươi đến phạt ta, tính cái gì đạo lý? Chắp tay, Linh Bảo đại pháp sư không phục nói. Nói đến nói bên ngoài, đều là tại biểu đạt một cái ý tứ. Ngươi là tiệt giáo đệ tử, có tư cách gì phạt ta xiển giáo đệ tử? Thánh nhân đệ tử ngạo khí, với hắn trên thân, hiện ra hết không thể nghi ngờ. bần đạo không thể phạt ngươi. Thật tốt, Linh Bảo Đại Pháp Sư, ngươi coi là thật rất tốt. Giờ khắc này, Huyền Thanh đều sắp tức giận nổ, đối với hắn đều còn như vậy. Có thể nghĩ, ngày bình thường, xiển giáo đệ tử đối với tiệt giáo môn nhân, lại là loại thái độ nào? Sợ không phải khoác lông mang lông vũ, ẩm ướt hóa đẻ trứng nói như vậy, trực tiếp phát tiết tại miệng. Như thế, đừng nói là tiệt giáo môn nhân, chính là hồng hoang tùy ý một người, có ai có thể thụ lớn như thế nhục, mà không sinh lòng tức giận? Trách không được, Triệu Công Minh đám người sẽ tâm sinh sát ý. Cái này nếu là đặt tại Huyền Thanh trên thân, hắn cũng không thể nhẫn. Lại tăng thêm, Linh Bảo Đại Pháp Sư cái kia cùng Thông Thiên giáo chủ tương tự danh tự. Tiệt giáo môn nhân làm sao đối với hắn, cũng sẽ không nhường người cảm thấy bất ngờ. Bần đạo hôm nay ngược lại muốn xem, ta phạt ngươi, nhị sư bá là phạt ta, hay là phạt ngươi? Trong lòng chấn nộ, Huyền Thanh nhô ra tay đến, hướng Linh Bảo Đại Pháp Sư chộp tới. Linh Bảo Đại Pháp Sư, ngươi đối với bần đạo bất kính, bần đạo muốn đem ngươi phong tại Kỳ Lân Nhai 10.000 năm sau. Lấy đó trừng trị, Huyền Thanh dưới tay, bốn phía tiên thiên chi khí, ông tuôn ra mà đến, đem Linh Bảo Đại Pháp Sư tầng tầng bao lấy, mặc hắn bây giờ dùng lực, Long Hổ Ấn, Hàng Yêu Kiếm như thế nào rung động, đều mảy may tránh thoát không được, chỉ có thể ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Đạo hữu tạm dừng tay. Ngay tại Huyền Thanh sắp cầm xuống Linh Bảo Đại Pháp Sư thời điểm, một thanh âm xa xa truyền tới, đồng thời, một cái xanh biếc sắc cây thước bỗng nhiên hiển hiện, đánh nát Huyền Thanh phong tỏa, muốn mang đi Linh Bảo Đại Pháp Sư. Cút, mắt run lên, Huyền Thanh cũng không quản người đến là ai, xoay tay, đánh ra một cái đạo ấn đến, ở không trung diễn hóa ra 36 trọng thiên vực, tựa như một phương tuyên cổ trường tồn thiên giới, hướng phía Linh Bảo Đại Pháp Sư bao phủ tới. Chính là lúc trước vừa đạt được vô thượng thần thông 36 trọng thiên khuyết. Hôm nay, Huyền Thanh là quyết tâm, muốn cho Linh Bảo Đại Pháp Sư một bài học, trừ phi Tam Thanh đích thân đến. Không phải, ai đến đều không dùng. 36 trọng thiên vực phía dưới, cảm nhận được cái kia cỗ mênh mông thiên uy. Linh Bảo Đại Pháp Sư chỉ cảm thấy tương lai một vùng tăm tối. Tất cả sinh lộ, đều bị chém đứt. Hết thảy sinh cơ, đều muốn bị ma diệt. Mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Không khỏi sợ đến toàn thân đều đang run rẩy, nhịn không được hô lớn. Lão sư cứu ta. Hiển nhiên, hắn là nhận ra thân phận của người đến. Mà Côn Lôn bên trong, có thể được Linh Bảo Đại Pháp Sư như thế xưng hô, chỉ có một nhân, xiển dạy phó giáo chủ, Tử Tiêu Cung 3.000 khách một trong Nhiên Đăng đạo nhân. Đạo hữu, còn mời bớt giận, người đã là Đại La Đạo Tôn, cao cao tại thượng, cần gì phải cùng Linh Bảo Đại Pháp Sư so đo. Bị nhân đạo phá lai lịch, Nhiên Đăng không tốt lại ẩn tàng thân hình, lúc này theo hư không bên trong đi ra, đối với Huyền Thanh khuyên nhủ, lại nói, Nhiên Đăng thấy Huyền Thanh chứng đạo Đại La Kim Tiên, liền muốn lấy đến chúc mừng một phen, nhưng ai biết, vừa tới đến nửa đường, liền gặp tiệt xiển hai giáo đệ tử tranh đấu ở đây. Việc này tại Côn Lôn đã là chuyện thường ngày, thánh nhân mặc kệ. Nhiên Đăng cũng không muốn nhiều chuyện, chỉ có Huyền Thanh lâu dài bế quan, đối với chuyện này không hiểu rõ lắm, vốn nghĩ đường vòng mà đi, nào biết Linh Bảo Đại Pháp Sư như thế không biết tốt xấu, lại mở miệng chống đối Huyền Thanh, trêu đến Huyền Thanh nén giận xuất thủ, muốn đem hắn trấn áp. Lần này, Nhiên Đăng đạo nhân sốt ruột, Linh Bảo Đại Pháp Sư bị Huyền Thanh trấn áp, mình ở bên lại không xuất thủ tương trợ. Nếu như bị Nguyên Thủy Thiên Tôn biết, lấy hắn tính tình, còn không biết muốn làm sao ghi hận mình đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.